Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 946, là cháu dậy không tốt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, An Tiết Ly nhìn ra mắt của anh thể hiện không vui. Cũng ngừng chủ đề này lại. Được, cháu đi đi, Trần Nặc về nhà rồi nhỉ. Cháu tự lái xe cẩn thận một chút. Xuyên qua cửa sổ, nhìn Mục Đình Sâm lái xe đi xa. Sắc mặt nhu hòa của An Tuyết Ly dần dần rút đi. Gọi má Lưu đến trước mặt. Má Lưu không muốn giao thiệp với bà. Vẻ mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn. Có chuyện gì sao phu nhân? Tôi còn chưa dọn dẹp xong. An Tuyết Ly đánh giá má Lưu một chút. Nhàn nhạt vạch trần. Là bà không muốn nói chuyện với tôi đi. Bình thường bà ngoài việc chăm sóc tiểu đoàn tử. Căn bản không cần làm việc nhà gì. Tôi có chút chuyện muốn hỏi bà thôi. Bà ngồi đi. Má Lưu đứng thẳng, lạnh như băng nói. Tôi không ngồi. Tôi chỉ là một người làm. Không có lý do gì được ngồi chung với chủ nhân. Bà có chuyện gì thì nói nhanh đi. An Tuyết Ly không so đo thái độ của má Lưu. Không ngồi thì không ngồi. Ôn Ngôn thật lợi hại. Những năm này ở Mục gia, mua chuộc không ít lòng người. Chỉ ít bà và Lâm quản gia đều hướng về nó. Sau lưng, nó cho các người không ít lợi ích đi. Nếu không thì một cô nhi được nhận luôn. Sao có thể thắng được tôn trọng của mọi người? Tôi muốn hỏi bà, Diệp Quân Tước và con riêng Mục gia, có quan hệ gì? Chuyện này hẳn là bà biết. Má Lưu không chịu được người khác nói Ôn Ngôn không tốt. Lập tức giận đến nhăn mặt lại. Bà có thể đừng thành kiến với phu nhân như vậy không? Lúc bà không đến mọi thứ đều yên ổn. Bà vừa đến trong nhà liền gà bay chó chạy. Lương tâm trời đất cho. Sao cô ấy có thể mua chuộc lòng người? Tôi chỉ biết là giữa người và người cần tôn trọng lẫn nhau. Tình cảm là vô giá. Bà hỏi con riêng Mục gia làm cái gì? Chuyện này có quan hệ gì với bà sao? Bà chỉ là dì nhỏ của thiếu gia. Cũng không phải họ Mục. An Tuyết Ly trực tiếp không để ý đến lời nói không quan trọng của má Lưu. Bà trực tiếp trả lời tôi là được rồi. Cuối cùng thì Diệp Quân Tước có phải là con riêng Mục gia hay không? Chính là cái tên con riêng và mẹ hắn bức chị gái tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền biết sao? Lúc này trong lòng má Lưu đang tức giận với An Tuyết Ly. Thấy An Tuyết Ly một mực tìm hiểu chuyện Diệp Quân Tước. Bà nghĩ đến Diệp Quân Tước cũng không phải người lương thiện gì. Phải có người trị chị An Tuyết Ly. Liền nói chân tướng ra. Đúng, Diệp Quân Tước chính là con riêng Mục gia. Bà có thể làm gì anh ta? Chấm chấm, An Tuyết Ly cắn chặt răng. Chú ý suy nghĩ cái gì? Không có lên tiếng. Má Lưu tức giận quay người rời đi. Bà cũng không có thời gian hầu hạ. Đại Thánh, này, một lát sau, An Tuyết Ly một thân một mình chậm rãi lên lầu trở về phòng. Mở laptop, lật ra tư liệu trước đó thu thập, là tư liệu liên quan đến chuyện Mục Đình Sâm bị tai nạn trên biển kia. Tin tức kỳ thừa Hoàng Ác Ý tuyên bố cũng bị bà tìm được. Chuyện gì cũng không có lửa thì sao có khói. Đưa tin thảo. Luận Diệp Quân Tước là con riêng Mục gia, coi như cuối cùng Mục Đình Sâm trở về phủ nhận trước mặt mọi người. Nhưng là bà từ miệng má Lưu biết được chân tướng, cũng có nghĩa là tin tức đưa cũng có một phần là thật. Còn là một phần lớn, một là con riêng, một là cô nhi có bố bị hại chết. Diệp Quân Tước và Ôn Ngôn hai người đều có động cơ. Không phải sao? Bà tuyệt đối không cho phép bên người Mục Đình Sâm có tồn tại nguy hiểm như vậy. Ôn Ngôn thành người bên gối Mục Đình Sâm, Triển Trì thành Diệp Quân Tước, còn là cổ đông Mục thị. Tất cả mọi chuyện giống như đang phát triển theo phương hướng xấu nhất. Nhanh chóng xem lại tư liệu một lần, bà bỗng nhiên khép máy tính lại, ôm lấy đầu. Gần đây chỉ cần kích động một chút, bà liền bị đau đầu khó chịu. Dưới cái nhìn của bà, Mục Đình Sâm là bị Ôn Ngôn mê hoặc, thế nên sau khi trở về lại bình yên như cũ, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Cổ phần Mục Thị cũng là ôn ngôn cho Diệp Quân Tước. Đủ loại dấu hiệu đều đang nói rõ một chuyện. Chân tướng mọi chuyện nhất định là ôn ngôn và Diệp Quân Tước liên thủ hại Mục Đình Sâm. Buổi tối khi Mục Đình Sâm trở về, An Tuyết Ly cầm lấy gậy tới cửa nghênh đón. Còn tự nhiên sửa sang tóc bị gió thổi loạn cho anh. Cháu muốn đi tắm rửa trước đúng không? Mau đi đi, sắp ăn cơm rồi. Mục Đình Sâm không quen động tác thân mật của cô. Cứng ngắc lên tiếng, bước nhanh lên lầu. Tất cả đều được ôn ngôn thu vào mắt. Trong lòng cô không có gợn sóng gì. Chẳng qua là cảm thấy An Tuyết Ly đối với Mục Đình Sâm quá tốt rồi mà thôi. Nói cách khác, cô còn có chút ghen tị Mục Đình Sâm có gì nhỏ đối xử với mình tốt như vậy. Lúc ăn cơm, ôn ngôn phát hiện bít tết của mỗi người đều là 9-5 phần. Chỉ có tiểu đoàn tử là toàn 9. Cô ăn không quen bò bít tết mang tơ máu. Nhìn đã không cách nào ăn vào. Trên sinh lý cảm thấy buồn nôn. Lại không muốn lãng phí. Liền đưa bít tết cho Mục Đình Sâm. Tự mình ăn chút salad chịu đựng vậy. Sau khi An Tuyết Ly trông thấy động tác của cô, vẻ mặt không đổi hỏi. Làm sao? Không thích ăn sao? Buổi chiều gì hỏi cháu? Cháu bảo là tùy ý, ôn ngôn nhìn Mục Đình Sâm một chút. Nói, chỉ là đột nhiên không thấy ngon miệng mà thôi. Cháu ăn chút salad là được. An Tuyết Ly kẹp bít tết ôn ngôn bỏ vào bên Mục Đình Sâm ra. Vứt trên mặt bàn, không thích ăn thì ném đi. Đình Sâm cũng không phải thùng rác. Đừng có không ăn được cái gì là đưa cho người khác. Hành động này rất không lễ phép. Rất không có giáo dưỡng. Được người khác làm chuyện không có giáo dục trước mặt mình. Ôn ngôn khoanh hai tay ở trước ngực. Giống như xem trò đùa mà nhìn An Tuyết Ly biểu diễn. Bị tra tấn một hồi như thế. Tâm lý của cô đã mạnh mẽ rồi. Sẽ không động một chút lại xù lông. Chỉ cần thái độ Mục Đình Sâm hướng về cô. Cô liền có thể nhẫn nhịn. Mục Đình Sâm giống như không có khẩu vị. Thả dao nĩa trong tay ra. Cầm khăn tay lau khóe miệng. Dì nhỏ, đây là trong nhà. Lại không có người ngoài. Không cần khắc nghiệt như thế. Chỗ cháu không có nhiều quy tắc như vậy. Đừng làm mọi người không được tự nhiên. Lúc này trong lòng ôn ngôn đang cười trộm. Kỳ thật Mục Đình Sâm là nhiều quy tắc nhất. Lúc này anh lại đổi giọng. An Tuyết Ly cũng biết điểm dừng. Không níu lấy không buông nữa. Được rồi, ăn cơm đi, ôn ngôn. Về sau cô phải chú ý hành vi của mình. Đừng để tiểu đoàn tử học theo thói xấu của cô. Ôn ngôn nhíu mày, giống như cười mà không cười hỏi. Thói quen xấu gì, nếu đổi thành cháu, sau này con dâu không muốn ăn đưa cho tiểu đoàn tử ăn. Cháu cũng không ý kiến gì. Con trai mình cũng vui lòng. Một người mẹ như cháu quản được sao? Đừng nói là bò bít tết. Phần dưới dâu tây, trứng rán, đều được, cách trương.